Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đoạt giết đầu. Hỏa viễm thích khách có 200.000 máu, công kích rất cao, đánh cực phẩm cô nàng một chút có thể trực tiếp đem nàng đánh cho tàn phế. Lại là Tô Dương phụ trách cánh diều hỏa diễm thích khách. Người khác toàn lực phát ra. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành hỏa diễm thích khách phổ thông độ khó khăn giết. Đầu, thu hoạch được kỹ năng điểm cộng 1. Phải chăng công bố tính danh? Không công bố. Tô Dương bởi vì là đội trưởng, cho nên nắm giữ phải chăng công bố quyền lực. Bá khí, chúc mừng người chơi, mỗ, giết đầu phổ thông độ khó khăn hỏa diễm thích khách. Bá khí, chúc mừng người chơi, tiểu hồng quật khởi, thanh thanh thủy hương, tuyệt thế vô song, hai con người ôn nhu, A Đức, giết đầu phổ thông độ khó khăn hỏa diễm tế tử. Ngoặc kép, thông báo, 6 cái phổ thông độ khó khăn hỏa thần di tích phó bản đã toàn bộ thông quan. Anh hùng độ khó khăn phó bản đem tại cuối tuần chủ nhật ngày 13 tháng 8 mở ra. Một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở soát bình phong. 6 cái phó bản không sai biệt lắm là cùng một thời gian bị người đánh thông quan. Giết đầu kinh nghiệm khen thưởng rất phong phú. Trực tiếp để Tô Dương bọn người tập thể thăng một cấp. 6 cái phổ thông phó bản toàn bộ thông quan. Anh hùng độ khó khăn phó bản mở ra. Bất quá muốn tới cuối tuần ngày mới có thể đi vào. Vòng thứ nhất cạnh tranh như vậy có một kết thúc. Tiếp tục, Tô Dương dẫn người rời đi hỏa diễm thích khách, sau đó ra ngoài đánh tinh thạch. 6 cái phó bản cửa vào phụ cận khắp nơi đều là người chơi. Bọn họ đều tại đánh tinh thạch, gom góp 100 cái mới có thể đi vào phó bản. Mang ý nghĩa bọn họ cần giết đầy đủ 100 cái tiểu quái mới có thể cầm tới tiến vào phó bản vé vào. Cửa, đáng nhắc tới là 100 cái tinh thạch có thể tiến 6 lần phó bản. Cho nên Tô Dương bọn người lần nữa tiến vào phó bản không cần tiếp tục đầu nhập tinh thạch. Đánh hỏa diễm tinh linh. Tô Dương dẫn đội tiến bản. Bắt đầu đánh cái thứ 2 phó bản. Hỏa diễm tinh linh phó bản bên trong quái vật phần lớn là xạ thủ quái. Nơi này là nổ bắn ra tay trang bị địa phương. Rất thích hợp xạ thủ đến đánh. Tô Dương bọn người hoa 10 phút đồng hồ thì đem hỏa diễm tinh linh đánh thông quan. Sau đó lại bắt đầu cái thứ 3 phó bản. 6 cái phó bản, mọi người chỉ phí hơn 1 giờ thì toàn bộ đả thông. Cứ như vậy, 6 cái kỹ năng chỉ đến tay. Thời gian ước chừng đến 10 giờ rưỡi. Tô Dương dẫn người ra phó bản. Sau đó nói với mọi người, toái phiến trang bị ta đều không muốn. Cường hóa thạch chia đều, tài liệu cùng tạp vật toàn bộ cho ta. Ok ok, gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, cảm giác tạ lão đại cái kia phần toái phiến. Tô Dương cười nói, ta trang bị đều là dã ngoại đánh, thuộc tính so toái phiến đổi trang bị tốt. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, lão đại ngươi đây là tại kéo cừu hận. Tô Dương cười cười, nói ra. Ta còn chưa từng có tại giã ngoại boss trên thân đánh tới qua hoàn mỹ tử. Cũng không biết giết boss có thể hay không tuôn ra hoàn mỹ tử trang. Bất quá cho dù có thể tuôn ra đến hẳn là cũng không có quá cao tỷ lệ rơi đồ. Cho nên muốn theo giã ngoại boss trên thân lấy tới hoàn mỹ tử trang cũng không đơn giản. Từ một điểm này tới nói, dùng toái phiến đổi lấy lại có chút ưu thế. Gió thổi đũng quần lạnh nói, giã ngoại boss còn có thể bạo so hoàn mỹ tử trang cao cấp hơn trang bị đâu. Phó bản bên trong tối đa cũng thì bạo cái đồ tím. Tô Dương cười cười, chậm rãi nói ra, đánh tinh thạch a, đem mượn tới đều trả phía trên. Có thời gian lời nói đem ngày mai cũng đánh. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, không có vấn đề a. Loại chuyện này thì giao cho chúng ta. Lão đại người có việc lời nói liền đi mau lên. Tô Dương nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết ta có việc? gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Trực giác, Tô Dương cười nói, ta thật có sự tình. Đến bây giờ cũng còn không có ăn điểm tâm đâu. Chết đói đều, gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói. Cái kia lão đại ngươi nhanh đi giải quyết vấn đề no ấm a. Nơi này thì giao cho chúng ta. Tô Dương gật đầu, nói ra, ta đi về trước, 12 giờ trước đó khẳng định online. Nói hắn liền rời đi u ám không gian, trở lại Lăng Vân Thành, sau đó lập tức ló cao. Trong phòng có máy sấy thanh âm, Thủy Linh Nhi đã tỉnh lại, mà lại tựa hồ còn tắm rửa. Chính là một bên ngâm nga bài hát, một bên thổi tóc. Tô Dương đứng dậy hướng nàng đi qua, ôn nhu nói, Linh Nhi người đói bụng không? Thủy Linh Nhi đem máy sấy quan điện, xoay người nhìn lại, gặp Tô Dương đã ló cao, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, nói ra, Tô ca ca ngươi ló cao à nha? Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, vừa đánh xong phó bản, 6 cái phó bản giết đầu đoạt đến một cái. Thủy Linh Nhi cười nói, Tô ca ca thật tốt đi, điểm cái tán. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Thủy Linh Nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Linh Nhi muốn ăn cái gì, ta dẫn ngươi đi ăn. Thủy Linh Nhi đem máy sấy để qua một bên, thanh tú động lòng người mà nói, Tô ca ca, người ta gọi thức ăn ngoài a, hơn nữa còn cho ngươi gọi quả ớt đỏ thịt băm xào. Nhà đầu này ngược lại là nhớ đến Tô Dương yêu, thích. Tô Dương song tay ôm lấy Thủy Linh Nhi nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, nhưng cái kia hai tay không tự giác đất trơn trượt đến phía dưới, nhẹ nhàng địa sờ mó lên cái kia mềm mại địa phương. Thủy Linh Nhi khuôn mặt nhất thời đỏ lên, lập tức bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm, Tô ca ca xấu. Tô Dương đem miệng tiến đến Thủy Linh Nhi bên tai, nhỏ giọng nói ra, Linh Nhi, thực ta thích ăn nhất cũng không phải là quả ớt đỏ thịt băm xào. Thủy Linh Nhi tò mò hỏi, đó là cái gì nha? Tô Dương cười nói, ta thích ăn nhất thì là Linh Nhi ngươi a. Thủy Linh Nhi nghi hoặc nói, ăn Linh Nhi, thế nhưng là Linh Nhi không thể ăn nha. Nhà đầu ngốc này hiển nhiên không nghe thấy Tô Dương ý tứ. Tô Dương tiến đến Thủy Linh Nhi bên tai nhỏ giọng nói một câu. Ô, Tô ca ca, Thủy Linh Nhi một khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành táo đỏ. Nàng không thuận theo địa tại Tô Dương trong ngực uốn éo, làm nũng nói, xấu hổ chết. Tô Dương cười ha ha một tiếng, song tay ôm chặt Thủy Linh Nhi, ôn nhu nói, Linh Nhi, Tô ca ca về sau hội thật tốt đối ngươi. Ân, Thủy Linh Nhi trên mặt hiển hiện nét mặt tươi cười. Nàng vùi ở Tô Dương trong ngực ngẩng đầu, nhỏ giọng nói lầm bầm, Tô ca ca, ngươi nói chúng ta tối hôm qua đều như thế, người ta có thể hay không mang thai tiểu bảo bảo nha. Nàng đối chuyện nam nữ hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút. Sinh hoạt tại hiện tại cái này xã hội, nàng không có khả năng cái gì đều không hiểu, mà lại nàng vẫn là đại học sinh, là học qua tương quan tri thức, chỉ là trước đó không có trải qua. Tối hôm qua kinh lịch một phen, tâm lý như cũ còn hơi nghi hoặc một chút. Tô Dương cười nói, có lẽ sẽ a, có điều không sao cả, mang thai thì sinh ra tới thôi. Linh Nhi ưa thích tiểu bảo bảo sao? Thực Tô Dương biết Thủy Linh Nhi không có dễ dàng như vậy mang thai. Bởi vì tối hôm qua cùng Thủy Linh Nhi nước sữa hòa nhau thời điểm hắn cảm giác hóa long quyết vận, chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc, cho nên đêm qua triền miên đoán chừng toàn bộ hóa thành tu vi. Thủy Linh Nhi không có gì có thể thụ thai. Mà lại Tô Dương hiện tại cũng không muốn hài tử. Hắn còn chưa làm tốt cái kia chuẩn bị. Đương nhiên lời này khẳng định là không thể nói với Linh Nhi. Ưa thích, Thủy Linh Nhi híp mắt cười nói, Linh Nhi muốn cho Tô ca ca sinh tiểu bảo bảo. Tốt, ta thì dưỡng các ngươi hai cái này bảo bảo. Tô Dương đem Thủy Linh Nhi ôm, chơi đùa lấy đem nàng áp đến giường phía trên. vừa cười vừa nói, đại bảo bảo tiểu bảo bảo ta một khối nuôi sống. Linh Nhi, ngươi nói ngươi là đại bảo bảo còn là tiểu bảo bảo. Thủy Linh Nhi cong lên tiểu tuy, tức giận nói, người ta là đại nhân, mới không phải bảo bảo đâu. Tô Dương cười nói, Linh Nhi trong lòng ta cũng là bảo bảo, vĩnh viễn bảo bối không được bảo bối. Thủy Linh Nhi nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt, sau đó tiếp cận qua môi đỏ thân Tô Dương một chút. Cười khanh khách nói ra, Tô ca ca cũng là người ta trong lòng đại bảo bối. Ta thích Linh Nhi đại bảo bối. Tô Dương cười, một cái tay trượt đến Thủy Linh Nhi trước ngực, giải khai áo ngủ, để bên trong cái kia đối với trắng như tuyết sự vật hiển lộ ra. Thủy Linh Nhi lý giải đại bảo bối hàm nghĩa, nàng khuôn mặt đỏ lên, hai tay ôm Tô Dương cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tốt nhiều nam sinh đều ưa thích ngắm ta chỗ này, người ta rất buồn giàu, bọn họ thật nặng, chạy bộ thời điểm còn không nghe lời, đi bộ đi lâu sẽ còn đau lưng, thật đáng ghét. Tô Dương cười nói, Linh Nhi ngươi đây là tại cố ý lôi kéo cừu hận nha. Ngươi không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn có ngươi loại này quy mô mà đi sửa mặt lớp silic chất. Dính, Linh Nhi cái này thuần thiên nhiên bảo bối tuyệt đối là cực phẩm bên trong chân phẩm. Cũng là Linh Nhi trên thân đẹp nhất địa phương. Thủy Linh Nhi mừng rỡ nói, chỉ cần Tô ca ca ưa thích liền tốt, chỉ sợ không có người nam nhân nào hội không thích. Tô Dương phát hiện mình si mê với này, đều có chút khó có thể tự kềm chế. Tô Dương phát hiện nữ nhân thật ăn rất ngon, ăn qua một lần về sau cũng có chút phòng bị không rơi. Tựa như là hút độc một dạng, duy nhất một lần nghiện, mà lại cái này tựa hồ so hút độc càng thêm đáng sợ. Hút độc nghiện về sau có thể từ bỏ, nhưng Tô Dương hiện tại đối với nữ nhân nghiện, cái này sợ là phòng bị không rơi, cho nên Tô Dương lại tiến đến Thủy Linh Nhi trước ngực đi. Thủy Linh Nhi trước ngực đối với sự vật tuyệt đối là hấp dẫn nhất Tô Dương địa phương. Hùng vĩ như vậy, như thế mềm mại, mà lại trắng noãn hương thơm, luôn luôn để Tô Dương yêu thích không buông tay. Thủy Linh Nhi khuôn mặt phiếm hồng, ôm nam nhân đầu tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nàng cũng rất vui vẻ, rất vui vẻ, bởi vì nàng đối với chuyện như thế này cảm nhận được vui vẻ. Đương nhiên, hai người chỉ là chơi đùa một phen, vẫn chưa chính thức làm chuyện này. Nữ nhân một khi cùng nam nhân phát sinh thực chất tính quan hệ, vậy liền hội ném đi rất nhiều cố kỵ. Thủy Linh Nhi tuy nhiên rất ngu ngốc, rất ngây thơ, nhưng cũng là cái rất hồn nhiên, rất truyền thống nữ hài. Nàng nhận định Tô Dương nam nhân này, theo tâm lý quyết định cả một đời đi theo hắn, cho nên đối với nam nhân này không có bất kỳ cái gì lòng kháng cự. Tùy ý hắn muốn gì cứ lấy, mà lại dưới cái nhìn của nàng, lão công mình đối với mình làm loại chuyện này là rất bình thường. Cái gọi là tập mãi thành thói quen, nói chính là cái đạo lý này. Vạn sự khởi đầu nan, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai thức ăn ngoài đưa đến. Hai người hưởng thụ lên mỹ lệ mà ấm áp bữa trưa. Miệng đối miệng ăn canh, miệng đối miệng ăn cơm. Anh em được không ân ái, ăn uống no đủ. Hai người lập tức đăng nhập trò chơi. Thủy Linh Nhi trở lại Lăng Vân Thành tiếp tục thu mua tài liệu. Tô Dương đem chính mình nhà kho thanh lý một phen, đem không cần đến tài liệu toàn bộ cho Thủy Linh Nhi, để cho nàng phóng tới công hội trong kho hàng đi. Những tài liệu kia đều là vì thiết trụ chuẩn bị. Công hội nhà kho so sánh lớn, mà lại chỉ có hai người, không sợ tài liệu bị người khác đổi lấy đi. Dùng đến cất giữ tài liệu không có gì thích hợp bằng. Hỏa thần di tích 6 cái phổ thông phó bản bị toàn bộ đánh xong. Sau đó lại mở ra 6 cái anh hùng phó bản, nhưng cuối tuần chủ nhật mới có thể đi vào. Tạm thời không cần đi quan tâm. Bất quá anh hùng phó bản khẳng định là có chút khó khăn. Quái vật thực lực tối thiểu nhất mạnh lớn gấp đôi. Muốn đánh thông quan còn cần tiếp tục tăng lên 3 vòng.